Seven9 hệ thống dị giới du, chương 194, cánh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục tầng thứ 5, nơi này là một khu rừng xanh tươi không kém gì trên mặt đất. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng là một màu xanh. Lúc này Lâm Tiêu mấy người đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Khi vừa đến nơi này thì ý nghĩ đầu tiên của hắn chính hoàn cảnh trước mắt đều là ảo giác. Nhưng khi đầu lâu giải thích với hắn thì hắn mới biết nơi này hoàn toàn là cảnh thật mà không phải ảo ảnh. Ác ma canh giữ tầng này chính là một con hoa gai hoàng hậu và cũng là siêu cấp ác ma cấp 5. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, đừng đánh đồng sức mạnh của siêu cấp ác ma tầng này với 4 tầng trước. Hoa gai hoàng hậu chính là từ một bông hoa ăn thịt trải qua hàng triệu năm ăn thịt và thôn phệ hàng vạn ác ma mới có thể tiến hóa thành hoa gai hoàng hậu. Cho nên có thể nói rằng ngươi không chỉ đánh với một mình hoa gai hoàng hậu mà là đánh với số lượng ác ma mà hoa gai hoàng hậu đã hấp thụ trong hàng triệu năm qua. Đầu lâu nói, Lâm Tiêu nghe đầu lâu nói thì hít vào một hơi sau đó gật đầu nói. Ta biết rồi, nói xong hắn bắt đầu đi về phía trước, Sen và Aquila lập tức đi theo sau. Mặc dù khung cảnh vô cùng bình yên nhưng mà Lâm Tiêu không hề lơ là. Trước đó đầu lâu đã nói với hắn đó là ở tầng này tất cả ác ma thấp nhất đều là ác ma cấp 4. Nơi này thậm chí là có ác ma cấp 6. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy được phía trước có một bầy khỉ đang ngồi trên cây. Bầy khỉ này toàn thân màu trắng. Trên đầu mỗi con đều có một chiếc sừng. Bỗng nhiên một con khỉ trong số chúng nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người sau đó liên tục kêu lên. Những con khỉ khác nghe con khỉ đó kêu lên thì cũng đồng loạt kêu lên sau đó nhìn về phía của Lâm Tiêu với ánh mắt ác độc. Sau đó lần lượt lao xuống phía dưới vây quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy bầy khỉ lao xuống thì lập tức lấy ra gậy như ý, bầy khỉ nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra vũ khí thì lập tức giống lên. Trên da của bọn chúng đồng loạt xuất hiện những móng vuốt màu đỏ sau đó điên cuồng lao về phía Lâm Tiêu. Ba người Lâm Tiêu cũng đồng thời lao lên. Split Image Style, Lâm Tiêu lấy một sợi tóc trên đầu sau đó thổi ra. Lập tức hàng chục Lâm Tiêu cầm trên tay gậy như ý xuất hiện và lao về phía bầy khí. Phanh, phanh, phanh, chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 4, nhận được 1869,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 4, nhận được 1869,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 4, nhận được 1869,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Lập tức trong không gian liên tục vang lên âm thanh chiến đấu sau đó là âm thanh của hệ thống liên tục vang lên. Mặc ba người bọn hắn giết rất nhiều nhưng mà số lượng của bầy khỉ vẫn vô cùng đông đảo. Bỗng nhiên từ xa có một cây gậy hướng về phía Lâm Tiêu phía sau lưng phóng tới. Lâm Tiêu không hề xoay người lại mà vung gậy như ý về phía sau. Phanh, lập tức cây gậy lúc đầu bay tới bị đánh bay ngược trở về. Một cánh tay đưa ra sau đó bắt lấy cây gậy. Lâm Tiêu xoay đầu lại nhìn thấy đó là một con khỉ lông xám, trên đầu nó có hai chiếc sừng. Con khỉ đó đạp mạnh xuống thân cây sau đó lao về phía Lâm Tiêu vung gậy ngang. Lâm Tiêu nhanh chóng đưa gậy như ý lên đón đỡ. Keng, do lực đạo quá mạnh nên Lâm Tiêu liền bị đẩy lui một đoạn khá xa. Trên mặt đất là hai đường rảnh dài. Ác ma cấp 5 sao? Có lẽ ngươi chính là con đầu đàn đi. Hình như không phải, Lâm Tiêu lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu hắn cho rằng cho khỉ trước mắt này là đầu đàn nhưng mà khi hắn nhìn thấy những con khỉ xung quanh không hề có một ánh mắt kính sợ nào đối với nó thì hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ. Nó được gọi là trưởng lão. Đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói. Là sao? Lâm Tiêu hỏi lại, ở tầng 5 này vô cùng đặc biệt, nơi này ác ma được chia thành 4 thế lực. Hầu, xà, điểu và hoa gai hoàng hậu, mỗi một thế lực được chia thành 3 giai cấp đó là chúa đàn, trưởng lão tinh binh. Duy chỉ có hoa gai hoàng hậu là một thân một mình quản lý 3 thế lực kia. Mỗi thế lực có một chúa đàn, dưới chúa đàn có 20 trưởng lão. Dưới mỗi trưởng lão có hơn 300 tinh binh, đầu lâu giải thích, vậy có nghĩa là con khỉ lông đen trước mắt này chính là một trưởng lão sao? Lâm Tiêu chỉ về con khỉ trước mặt hỏi, đúng vậy, loài khỉ này được gọi là giác hầu. Khi còn là tinh binh thì chúng chỉ có một sừng còn trưởng lão thì có 2 sừng và cuối cùng là chúa đàn thì là có 3 sừng. Đầu lai giải thích, khè, con khỉ lông đen bỗng nhiên kêu lên một tiếng sau đó nắm chặt một côn trong tay rồi lao về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy nó lao đến thì lập tức đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao về phía nó. Keng, keng, keng, cả liên tục giao đấu phát sinh ra những tiếng âm thanh kim loại va chạm. Nhưng mà càng đánh thì Lâm Tiêu càng kinh ngạc. bởi vì con khỉ trước mắt này không hề chiến đấu dựa theo bản năng hoang dã mà những đường côn của nó đều có kỹ thuật. Có thể nói con khỉ trước mắt này có học qua võ công. Điều này khiến Lâm Tiêu khó hiểu không thôi, nhưng cũng may là côn pháp của Tề Thiên Đại Thánh không phải để chơi. Mặc dù con khỉ trước mắt này côn pháp vô cùng lợi hại nhưng vẫn thua Lâm Tiêu. Nó có thể đánh với Lâm Tiêu nãy giờ đều là do khí lực của nó vô cùng mạnh. Phanh, Lâm Tiêu nhân lúc nó sơ hở đã đập một gậy vào bụng của nó khiến cho nó lui lại. Sau đó hắn liền nhảy lên, gậy như ý trong tay hắn đột ngột biến lớn ra. Dăm pô pô, hắn xoay một vòng sau đó đập mạnh xuống. Phanh, bị gậy như ý đánh trùng khiến cho giác hầu trưởng lão đầu tiên là thét lên một tiếng sau đó toàn thân đứng tại chỗ lắc lư. Dĩ nhiên nó đã bị choáng. Lâm Tiêu thu nhỏ lại gậy như ý sau đó lao vào đánh liên hồi. Mặc dù bị Lâm Tiêu đánh đến thổ huyết nhưng mà giác hầu trưởng lão vẫn đứng yên tại chỗ lắc lư. Lâm Tiêu bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất sau đó nhảy lên không trung thật cao. Khi đạt đến độ cao nhất định thì hắn dùng hai tay nắm chặt lấy gậy như ý sau đó lao xuống phía dưới. Bởi vì lao xuống với tốc độ rất nhanh nên gậy như ý gần như bị bẻ cong lại. Phanh, gậy như ý đánh thẳng vào đầu của giác hầu trưởng lão và phát sinh một âm thanh vô cùng lớn. Lúc này những con giác hầu tinh binh cũng đã chú ý bên này. Khi bọn chúng nhìn thấy giác hầu trưởng lão bị Lâm Tiêu một gậy đánh nát đầu thì lập tức cứng người lại. Một lúc lâu thì bọn chúng mới phản ứng lại sau đó điên cuồng bỏ chạy. Nhìn bầy khỉ chạy đi thì Sen Aquila và các phân thân của Lâm Tiêu không hề đuổi theo. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 5, nhận được 2,769,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu, hắn thu lại gậy như ý và các phân thân sau đó cùng với Sen và Aquila tiếp tục tiến về phía trung tâm của khi rừng. Hắn không hề lo lắng giác hầu sẽ đến trả thù hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hiện nay hắn đang lâm vào một tình trạng vô cùng bế tắc đó là hắn không biết đường đi đến chỗ của Hoa Gai Hoàng Hậu. Hắn đã từng hỏi đầu lâu nhưng mà hắn chỉ cười mà không hề nói với Lâm Tiêu. Cho nên hiện nay Lâm Tiêu chỉ còn một cách duy nhất đó là đến trung tâm của khu rừng và quậy một trận. Hắn muốn quậy cho đến khi Hoa Gai Hoàng Hậu tự tìm đến hắn. Nhưng mà Lâm Tiêu lại không hề hay biết một chuyện đó là không biết từ lúc nào mà trên tóc của hắn đã có dính một cánh hoa. Ba người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi thỉnh thoảng cũng gặp một số ác ma cấp 4, cấp 5 nhưng mà đều không phải thuộc ba thế lực cai trị. Hống, bỗng nhiên một tiếng thú giống vang lên chấn động cả mặt đất. Ác ma cấp 6, đây chính là ý nghĩ hiện tại của Lâm Tiêu. Sau đó Han liền hướng về phía đó mà lao đến, cách chương.